Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 431, Di Lặc đứng ra. Hoàng Phong Lĩnh phía trên tiếng động rất nhanh thì dẫn tới trên chiến hạm đang ở quan chiến Hồng. Hải Nhi chú ý, nhìn bao phủ gần phân nửa Hoàng Phong Lĩnh tràn đầy thiên phong cát. Cùng với Tại Hoàng trong gió khổ sở dẫy giụa dưới trướng yêu quân. Hồng Hải Nhi cau mày một cái, phân phó hai bên nói, phái người đi điều tra một cái, là tình huống gì? Dạ, yêu tướng lĩnh mệnh xuống, rất nhanh, liền lại nhớ tới trên chiến hạm, khởi bẩm đại vương, đã điều tra rõ ràng, là Hoàng Phong lão quái xuất thủ, bao trùm gần phân nửa Hoàng Phong Lĩnh bão cát đều là Hoàng Phong lão quái thủ bút. Hoàng Phong, lão quái, nghe thủ hạ yêu tướng hồi bẩm. Hồng Hải Nhi thanh tú chân mày hơi gánh lên. Hắn cư nhiên có thể làm đến nước này sao? Cùng tình báo ngược lại có chút sai lệch. Xem ra cho tới nay đều xem nhẹ hắn. Để cho Thánh Hỏa Quân đi giải quyết hắn đi. Thánh Hỏa Quân là Hồng Hải Nhi thân vệ quân. Chỉ có 5.000 người. Thế nhưng có khả năng Thánh Hỏa Quân yêu binh. Ít nhất đều có thiên tiên cảnh giới tu vi. Thánh Hỏa trong quân. Huyền tiên kim tiên tùy ý có thể thấy được, Thánh Hỏa Quân đại thống lĩnh, càng là một tên hàng thật giá thật thái ất kim tiên. Trước đây, tại phong thần thời kỳ, Tây Phương giáo chủ lực toàn bộ ra tham gia cuộc chiến phong thần. Tây Ngưu Hạ Châu yêu vương cùng nổi lên tranh đoạt địa bàn thời điểm. Thánh Hỏa Quân thậm chí không lệ thuộc giết chết qua một tên đại la cảnh giới kim tiên yêu vương. Lần này đánh Hoàng Phong Lĩnh. Hồng Hải Nhi vốn là không có ý định để cho Thánh Hỏa Quân xuất thủ. Thế nhưng hiện tại, hắn cải biến ý nghĩ. Nghe được Hồng Hải Nhi mệnh lệnh, tên kia yêu tướng hơi sững sờ. Đón lấy liền lập tức kịp phản ứng. Dạ, mặc dù không rõ Hồng Hải Nhi vì sao để cho Thánh Hỏa Quân xuất thủ. Bởi vì theo hắn cho dù Thánh Hỏa Quân không ra tay Hoàng Phong Quái cũng không khả năng tại sáu. Chục ngàn đại quân bao vây tiễu trừ hạ dâng lên sóng gió gì. Thế nhưng nếu Hồng Hải Nhi đã mở miệng, như vậy hắn chỉ cần truyền lệnh là được. Sự tình khác, cũng không phải hắn nên suy nghĩ. Rất nhanh, theo quân lệnh truyền xuống, một chi cưỡi đỏ thẫm chiến xa. Cơ hồ trong tay mỗi người đều cầm một mặt màu đỏ cây quạt nhỏ mấy nghìn người quân đội từ phía trên. Khoảng không lên chiến hạm trong mở ra. Hướng Hoàng Phong Lĩnh phía trên Hoàng Phong quái sở tại địa phương lái đi. Mà chứng kiến chi quân đội này. Một bên khác Thánh Anh quân đoàn yêu binh đều tránh ra. Sau đó có thứ tự đi chân núi thối lui Thánh Hỏa Quân sở dĩ cường đại. Không chỉ là bởi vì trong quân yêu binh bình quân tu vi cực cao. Quan trọng hơn là Thánh Hỏa Quân quân trận cực kỳ mạnh mẽ. Thánh Hỏa Quân cùng hắn quân đội bất đồng. Thánh Hỏa trong quân. Vô luận là bọn họ lái xe chiến xa, vẫn là trong quân sĩ tốt vũ khí. Thậm chí ngay cả mỗi một tên Thánh Hỏa Quân yêu binh trên thân áo giáp đều là đặc chế. Là chính là hoàn thành Thánh Hỏa Quân có một trận pháp. Ngoài ra, Thánh Hỏa trong quân sĩ tốt càng là cơ hồ nhân thủ một mặt trận kỳ. Là luyện chế những trang bị này. Thánh Hỏa Quân muốn tiêu hao tài nguyên cơ hồ có thể thành lập một chi 5 vạn người yêu quân. Mà bỏ ra lớn như vậy đại giới, chiếm được hồi báo cũng là kinh người. Tại Thánh Hỏa Quân phần thiên luyện ngày càng lớn trong trận vô tận tam muội chân hỏa phía dưới. Ngay cả là Đại La Kim Tiên xa vào trong trận, nếu không có thủ đoạn đặc biệt đều khó khăn trốn một kiếp. Bất quá, này phần thiên luyện ngày càng lớn trận tuy là uy lực vô hạn. Thế nhưng duy nhất khuyết điểm chính là địch ta chẳng phân biệt được. Sở dĩ bất cứ lúc nào. Chỉ cần Thánh Hỏa Quân xuất động một cái, cho dù là quân đội bạn cũng muốn xa xa thối lui. Hoàng Phong Lĩnh bên trên, nhìn phía trước vô cùng vô tận người mặc đỏ thẫm áo giáp Thánh Anh quân đoàn yêu quân như thủy. Chiều lui ra, Hoàng Phong quái hai mắt đỏ thẫm tại hắn không tiếc tính mệnh thôi động bản thân thiên phú thần. Thông dưới tình huống, ngắn ngủi một hồi quang cảnh, chết ở trong tay hắn yêu quân đã chừng mấy trăm. Hoàng Phong Lĩnh bên trên, từ lúc Hoàng Phong Quái lao ra động phủ thời điểm, Di Lặc liền theo đi ra. Hoàng Phong Quái đi lên liều mạng một màn kia hắn cũng chứng kiến. Chỉ là, mặc dù đối với Hồng Hài Nhi không có dấu hiệu nào xuất binh có một ít không nghĩ ra. Thế nhưng Di Lặc vỡ không nghĩ ra Hoàng Phong quái tại sao phải đột nhiên xông lên liều mạng không? Phải là chết một ít tiểu yêu sao? Cần thiết hay không? Bất quá, mặc dù không lý giải Hoàng Phong quái vì sao như thế quan tâm những thứ này tiểu yêu. Thế nhưng Di Lặc cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cần Hoàng Phong quái không chết, hết thảy đều dễ nói. Còn những thứ kia tiểu yêu, chết thì chết, nhưng mà, tuy là muốn bảo đảm Hoàng Phong quái một mạng, thế nhưng Di Lặc cũng không có lập tức xuất thủ. Mặc dù nói Hoàng Phong quái đã tại tiêu hao sinh mệnh đến thôi động bản thân thiên phú thần thông. Thế nhưng, chỉ cần không chết, không phải được sao sao. Sở dĩ Di Lặc dự định để cho Hoàng Phong quái tiên phát tiết một hồi. Chờ hắn chống đỡ hết nổi thời điểm nữa xuất thủ cứu hắn. Ôm loại ý nghĩ này, Di Lặc liền yên tâm thoải mái đứng ở trên núi nhìn lên đùa giỡn tới. Không thể không nói, liều mạng lên đến Hoàng Phong quái thôi động đầy thiên phong cát. Mặc dù theo Di Lặc cũng là uy lực rất mạnh, không thể khinh thường. Bất quá càng như vậy, Di Lặc càng là không hiểu Hoàng Phong quái vì nhóm người này tiểu yêu đi liều mạng. Một đám tiểu yêu mà thôi. Chết thì chết, có gì cần lưu ý đây? Chỉ là, làm công phía trên Hoàng Phong lĩnh yêu quân có thứ tự thối lui. Một chi rõ ràng không giống bình thường yêu quân từ trên bầu trời trong chiến hạm mở ra thời điểm. Di Lặc biết, bản thân nên xuất thủ cho dù là chính bản thân hắn. Đều theo chi kia kỳ quái quân đội trên thân cảm thụ được uy hiếp thật lớn. Hắn cũng không cho rằng Hoàng Phong quái có khả năng ngăn cản chi kia quân đội thế công. Hơn nữa, phát tiết lâu như vậy, Hoàng Phong quái cũng nên tỉnh táo lại. Bước ra một bước, xúc địa thành thốn, Di Lặc xuất hiện tại Hoàng Phong quái trước người. Nhìn chi kia kết trận từ phía trên xoay quanh xuống quân đội. Di Lặc cất cao giọng nói. Linh Sơn Di Lặc, thỉnh Thánh Anh Đại Vương ra gặp một lần. Cùng lúc đó, Di Lặc nhàn nhạt đối bên cạnh Hoàng Phong quái nói. Được, ngừng tay đi, tiếp tục như vậy nữa. Không muốn kẻ khác động thủ. Người sẽ sinh mệnh hao hết mà chết. Người như chết, bản tọa nhưng không cách nào cùng Phật chủ đại giáo. Yêu quân thối lui, lại thêm Di Lặc xuất thủ. Hoàng Phong quái trong mắt cuối cùng là xuất hiện một tia thanh minh. Bất quá, nhìn khắp nơi đều thấy đổ nát thê lương Hoàng Phong lĩnh. Vẻ khổ sở tại Hoàng Phong quái trên mặt hiện lên. Nhưng mà, nghe Di Lặc lạnh lùng không theo mảy may cảm tình lời nói. Hoàng Phong quái vẫn là lặng lẽ thu thần thông. Tuy là Hoàng Phong lĩnh phía trên yêu quân còn có yêu dân lúc trước Thánh Anh quân đoàn tấn công. Trong tổn thất nặng nề. Thế nhưng, ít nhất, Hoàng Phong lĩnh bên trên. Hắn hơn phân nửa con dân cũng còn sống. Mặc dù không vì mình, hắn cũng phải vì bọn họ suy nghĩ. Trên bầu trời, lúc đầu đã tới Hoàng Phong lĩnh bầu trời Thánh Hỏa quân. Tại Di Lặc báo ra thân phận sau, lại dừng lại tấn công. Linh Sơn, tại Tây Ngưu Hạ Châu uy danh, thật sự là quá mức. Vẻn vẹn chỉ là do dự một chút, Thánh Hỏa quân đại thống lĩnh lại hạ lệnh tại chỗ đợi mệnh. Sau đó phái người đi thông chi Hồng Hài Nhi, trên soái hạm, trên thực tế, không được cần bẩm báo. Hồng Hài Nhi liền đã biết phát sinh cái gì. Dù sao, Di Lặc lời nói mới vừa rồi kia là dùng pháp lực truyền ra. Hồng Hài Nhi cũng không phải người điếc. Ngẫm lại, Hồng Hài Nhi hướng tả hữu nói. Đi, theo bản đại vương đi gặp một chút Di Lặc, xem hắn muốn làm cái gì. Nói xong. Hồng Hài Nhi cầm trong tay hỏa nhọn thương, theo trên soái hạm nhảy xuống, hai bên yêu tướng theo sát sau. PS, vote 100 điểm ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.